Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã biến hóa, dung hợp được vũ khí bản mệnh và giải quyết hai cái tên đầu não của tổ chức kia một cách vô cùng nhanh gọn. Và chúng ta cũng chưa biết được là Tô Bạch đang có được sức mạnh như thế nào. Nhưng mà có vẻ như là hắn đang có 4 tiềm năng trong người có thể phát triển. Và chắc chắn rất khủng bố rồi. Hãy cùng đón xem tập này và ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta càng thêm phát triển nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi trở lại khách sạn đã tối, cũng gần 7 rưỡi rồi. Tô Bạch lấy thẻ phòng ra quẹt. Nhưng mà vừa đẩy cửa ra thì phát hiện cửa bị dây xích khóa trái. Tô Bạch khẽ cau mày. Không đợi hắn phóng thần thức ra kiểm tra tình hình, từ trong cửa truyền ra tiếng thở dốc nặng nề của nam nữ và tiếng cọt kẹt của giường. Đúng là đồ con lợn giống mà. Tô Bạch vươn tay ra gõ cửa, ra hiệu cho mập mạp nhanh lên. Sau đó đeo tai nghe dựa vào tường ngoài hành lang, mở một chai bia uống một hơi cạn sạch. Một chai bia vừa uống xong thì Tô Bạch vừa định mở chai thứ hai, cửa phòng đã được mở ra. Người phụ nữ vừa đi ra ngoài vừa chỉnh tóc. Khi thấy Tô Bạch đứng ở bên ngoài, đôi mắt cô ta sáng rực. Rất rõ, người phụ nữ này thấy Tô Bạch càng phù hợp với cả khẩu vị của mình hơn. Nhưng mà không đợi cô ta chủ động trêu chọc Tô Bạch, Tô Bạch đã lắc mình vào trong cửa phòng, còn đóng lại. Mập mạp thì đang ở trong phòng tắm rửa. Hai cái giường thuộc về mập mạp còn có thể thấy rõ dấu vết chiến đấu. Hey, tôi thấy cậu lâu không về. Đúng lúc có người gọi điện tới hỏi cậu cần có dịch vụ massage không, cho nên tôi gọi một người. Mập mạp quấn khăn tắm vội vàng ra ngoài, mở túi đồ Tô Bạch mua về ra. Mập mạp, con tôm hùm trên đùi anh không tệ đâu đấy. Tô Bạch rút một tờ khăn giấy ra lau tay. Mập mạp nghe thấy câu này, cúi đầu nhìn mình một chút, sau đó có chút không nói nên lời. Mẹ nó, đây là hình xăm con bọ cạp độc khi tôi không mập như vậy đâu. Nó không tệ, hình xăm của anh thật lợi hại đấy. Nó có thể phát triển y như thính giả vậy. Mập mạp lấy một cái chân gà ra gặm, lắc đầu nói. Thế nào, ở bên ngoài vui không? Bình thường, đương nhiên là không bằng anh vui rồi. Đúng vậy, tôi biết cậu có mắt nhìn mà. Đám người dung chi tục phấn này cậu trướng mắt, cho nên tôi không gọi cậu. Cô ấy rất đáng thương, 3 ngày rồi mà không nhận được đơn hàng nào cả. Tôi cảm thấy mọi người kiếm tiền không dễ dàng, có thể giúp thì giúp thôi. Ở nhà dựa vào anh em, ra cửa dựa vào bạn bè không phải sao? Tô Bạch mở cửa sổ ra, để mùi trong phòng tán đi. Mập mạp, tôi thấy anh thuê một phòng riêng cho tôi đi. Người không biết còn tưởng chúng ta làm buôn bán hải sản đấy. Được rồi, sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ cho cậu một phòng. Mập mạp ngồi xuống giường mở nắp chai bia ra, nhìn mặt trái của nắp chai một lát. Hiện giờ nắp bia không có trúng thưởng. Tôi nhớ trước đây thường trúng thêm một chai. Đúng rồi, Đại Bạch, cậu không ăn sao? Anh ăn đi, tôi không đói lắm. Người là sát cơm là thép, không ăn một bữa thì rất đói đấy. Không có khẩu vị tới mấy thì cũng phải ăn chứ. Dù sao tôi đói bụng, 1 giọt tinh hoa, 3 giọt máu, phải bồi bổ. Tay trái của mập mạp cầm chân gà, tay phải cầm bia, cũng đi tới cửa sổ đứng cạnh Tô Bạch. Nói đi, Đại Bạch, người phụ nữ vừa rồi không nếm thử thì uổng đấy. Thỉnh thoảng ăn một ít món thôn quê không tệ đâu. Tuy bộ dạng không phải rất được, nhưng mà hai luồng trước ngực phình to, mẹ nó chứ. Hai tay của bàn da tôi chạm vào đều sợ bóp mạnh nổ tung. Mà vừa nói vừa dùng hai tay khoa chân múa tay làm động tác nổ mạnh. Trong nháy mắt, ở phía trước không xa đột nhiên xảy ra vụ nổ mạnh dữ dội. Một quả cầu lửa to phóng lên trời, chiếu sáng màn đêm như ban ngày. Đùi gà và bia trong tay mập mạp đều rơi xuống, rơi lên trên thảm. Hai tay của anh ta không kìm lòng nổi, véo một cái, có vẻ có chút không dám tin. Đây là có chiến tranh sao? Mập mạp lầm bầm. Lão Mỹ khai chiến với cả chúng ta sao? Không giống lắm. Tô Bạch lắc đầu. Đi xem đi, rốt cục là có chuyện gì? Đợi đã, đợi tôi mặc quần đã. Mập mạp nhanh chóng đi vào cầm quần áo rồi mặc vào. Hai người không đi thang máy xuống cửa chính, mà lại nhảy từ cửa sổ tầng cao xuống dưới. Trên đường phố rất lộn xộn, Gần đó rất nhiều thủy tinh ở các tòa nhà bị chấn nát hết. Trên đường cái cũng khắp nơi là bộ phấn thủy tinh vỡ ra. Còn có một số người ngồi ở ven đường kêu thảm. Trên người bọn họ dù ít dù nhiều đều có vết thương do thủy tinh đâm trúng. Tâm niệm của Tô Bạch vừa động, áo gió đã xuất hiện cuốn lấy cơ thể rồi. Hai chân cách mặt đất 10 cm, cả người lấy phương thức như u linh tung bay nhanh chóng tiến lên. Thân pháp của Mập Mạp cũng không tệ, có thể đuổi kịp Tô Bạch. Tốc độ của hai người đều rất nhanh. Hơn nữa vì là buổi tối, cho nên trên đường không có ai cả. Khu vực nổ mạnh cũng không phải là khu dân cư, cho nên không xuất hiện tình cảnh quần chúng hoảng loạn. Ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội. Sau khi khoảng cách càng ngày càng gần, trong không khí giống như là bị một tầng nóng bỏng bao phủ. Mẹ nó, đây là mùi gì vậy? Mập Mạp khịt mũi nói. Không giống mùi thuốc súng cho lắm. Mẹ nó chứ, sẽ không phải là chủ nghĩa đế quốc bắn đạn khí độc vào chúng ta đây chứ? Đạn khí độc có uy lực mạnh như vậy sao? Lông mày của Tô Bạch cũng nhíu lại. Bên kia, nếu tôi nhớ không nhầm mà nói, hẳn là khu nhà kho. Ai đó buôn lậu vũ khí, kết quả là xã hội đen tranh giành vũ khí sống mái với nhau sao? Kích nổ bom sao? Mập Mạp suy đoán. Anh xem phim truyền hình Hồng Kông nhiều quá rồi. Phía trước có tường vây, khu vực hỏa hoạn cơ bản là trong phạm vi nơi này. Thực ra thì bên ngoài có không ít nhà cửa dân cư, nhưng mà chỉ bị ảnh hưởng bởi chấn động của vụ nổ. Dù sao khu nhà kho cách khu dân cư một khoảng, hỏa hoạn không có xu thế lan ra ngoài. Dù sao nơi này không phải là cháy rừng, quy hoạch và thiết kế trong thành phố cũng có quy củ riêng. Xoay người nhảy lên tường, ngay khi nghiêng xuống dưới, một quả cầu lửa đột nhiên dâng lên, trực tiếp đánh tới trước mặt Tô Bạch. Hai tay của Tô Bạch nhanh chóng giao nhau, một tầng băng xuất hiện trên người của hắn, cản quả cầu lửa này lại. Mập Mạp thì cũng nhảy tới bởi vì không có tường vây cao ngăn cản, biển lửa phía trước cũng xuất hiện, không rõ sống sót gì. Mẹ nói chứ, đúng là quá đồ sộ rồi. Vậy mà Mập Mạp tán thưởng, mẹ kiếp Đại Bạch, cho dù là trong chuyện xưa cũng ít khi thấy ngọn lửa đồ sộ như vậy. Diện tích khu nhà kho rất rộng, mà lúc này thì gần như là cả khu vực đã hóa thành một vùng biển lửa. Nhưng mà thế lửa cũng vì ngay từ đầu nổ mạnh kịch liệt, hiện giờ đã bắt đầu có xu thế giảm xuống. Phía trước Tô Bạch và Mập Mạp có mấy bình khí đang cháy. Thể tích của mấy bình khí này rất to. Đại Bạch, màu sắc của lửa có vẻ không thích hợp cho lắm. Sao lại có màu sắc như vậy? Màu sắc hỏa diễm xung quanh không phải là màu sắc thông thường của hiện trường hỏa hoạn. Có lam, có lục, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Hẳn là có hóa chất đang cháy. Tô Bạch mím môi. Hẳn là tai nạn ngoài ý muốn rồi, dẫn đến nơi này nổ mạnh. Sau đó cả khu vực nhà kho này đã bị bốc cháy. Nhưng mà như vậy thì cũng không có khả năng khoa trương như vậy chứ. Tôi không tin là nhân viên nhà kho không cẩn thận ném mẩu thuốc lá rơi xuống đất, không dẫm rụi tắt đi. Kết quả là xảy ra sự cố. Mập Mạp lau mồ hôi to như hạt đậu ở trên trán. Rõ ràng là mùa đông, nhưng mà ở trong đám cháy giống như đang đi vào trong hè nắng chói chang vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nếu không xác định được là chiến tranh hay là những chuyện khác, hai người không cần thiết phải ở lại đây. Bọn họ không rảnh rỗi như vậy, tới đây xem náo nhiệt. Hơn nữa, kho hàng này nhìn giống là có người đang ở rồi. Thuộc loại khu vực có vẻ trống trải, cho nên cho dù lửa mạnh vẫn đang cháy, nhưng mà sẽ không tạo thành thương vong quá lớn. Mập Mạp gật đầu. Đi thôi mẹ nó, tôi xem như là tắm lãng phí rồi đây này. Mập Mạp vừa làm xong vận động đó thoải mái dễ chịu tắm một cái. Kết quả là bây giờ lại đầy mù mồ hôi rồi, còn kèm theo mùi khó ngửi có hóa chất đi kèm. Loại mùi này tắm một cái rất khó rửa sạch trong thời gian ngắn. Chuyện này khiến Mập Mạp vô cùng buồn bực. Hai người vừa định rời đi thì bỗng nhiên ngọn lửa xung quanh lập tức nhỏ đi nhiều. Điều này khiến Tô Bạch và Mập Mạp đều dừng bước lại theo bản năng. Chuyện này không đơn giản là vật bị thiêu đốt gần hết khiến thế lửa bắt đầu thu nhỏ lại. Bởi vì ngọn lửa xung quanh rõ ràng là bị nén lại rồi. Nhưng biểu hiện như nổ mạnh, ngọn lửa vân vân. Thực ra thì là một phương thức truyền đạt loại năng lượng nào đấy. Tô Bạch và Mập Mạp đều là thính giả lâu năm. Đối với cả lý giải và vận dụng trong mỗi lực lượng, hai người đều đạt tới tình hình cao thâm. Dù thay đổi muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Lúc này thì bỗng nhiên ngọn lửa ở xung quanh chậm lại. Ở trong đó thì những mắt người thường đây là ngọn lửa sắp cháy tát rồi. Nhưng mà ở trong mắt của Tô Bạch và Mập Mạp giống như là một cao thủ đang nuôi thế trước khi ra chiêu vậy. Hai người nhìn vào mắt nhau đều cảm thấy giật mình vì sự nghiêm túc của bọn họ. Đại Bạch, mau chạy nhanh thôi mẹ nó. Đây là tiết tấu muốn bạo thêm lần nữa rồi. Lúc này cả người Mập Mạp nhảy lên. Cơ thể to mọng nhanh chóng chạy đi với tốc độ linh hoạt khéo léo kỳ lạ. Tô Bạch cũng hoàn toàn mở hết hạn chế của áo gió ra. Cả người bay lên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cho dù là thính giả lâu năm, nhưng mà đối mặt với cả một vụ nổ siêu khủng bố quy mô lớn như vậy, bọn họ cũng rất khó may mắn sống sót. Cho nên Tô Bạch và Mập Mạp ôm chút may mắn, không chết ở trong chuyện xưa mà chết ở trong sự tò mò của hiện thực, vậy thì thực sự quá là ngu xuẩn. Tốc độ của Tô Bạch và Mập Mạp phát huy đến mức cực hạn. Không lâu sau đã nhảy lên tường bao lần nữa chuẩn bị đi tới nơi xa an toàn hơn, hoặc là trở về khách sạn. Bởi vì vừa rồi nhìn ngọn lửa đột nhiên ném tới mức tận cùng, xem ra vụ nổ mạnh thứ nhất chỉ là món khai vị mà thôi. Đúng lúc này thì bỗng nhiên Tô Bạch đứng lại, cả người đứng giữa không trung. Mập Mạp cảm nhận được, lập tức quay đầu nhìn Tô Bạch. Chạy đi, còn chưa tới khu vực an toàn đâu. Không thể không nói lúc này Mập Mạp vẫn còn là bạn chí cốt. Đương nhiên anh ta cũng không muốn để lại ấn tượng chạy mất dép trước mặt thính giả xem như là bạn. Ngón tay của Tô Bạch chỉ về phía đối diện. Ở đó có mấy xe cứu hỏa lái tới rồi. Mập Mạp nhìn qua quả nhiên có khoảng 5-6 chiếc xe cứu hỏa đang lái về bên này. Ngọn đèn của xe cứu hỏa vẫn rất dễ phân biệt. Liên quan gì đến chúng ta chứ hả? Đại Bạch mau chạy đi đi, mẹ nó chứ. Đừng để bị nổ chết. Vậy thì quá khôi hài rồi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, chúng ta đã từng bị lật thuyền trong mương ở đây hả? Rõ ràng là Mập Mạp là người có tính cách chỉ cần mình sống là được. Tô Bạch cũng như vậy. Vụ nổ lần hai có khả năng xảy ra bất cứ lúc nào. Có trời mới biết phạm vi bao trùm cỡ nào. Trời đất bao la hay là mạnh mình lớn nhất, còn tính mạng của người bình thường, ai cần phải quan tâm chứ? Tô Bạch không nói gì, tuy trong mắt hiện lên chút do dự, nhưng mà cả người vẫn nhanh chóng chuyển động. Lúc này hãy tự lo cho mình trước tiên đi. Cứ như vậy, hai người tiếp tục rời đi với tốc độ cao. Ở trong mắt của người thường, tốc độ của hai người giống như là một chiếc xe máy nhanh như tia chớp chạy qua vậy. Cuối cùng đội xe cứu hỏa đã ở phía trước. Chỉ trong nháy mắt Mập Mạp đã lướt qua. Anh ta không thèm nhìn xe cứu hỏa bên cạnh một cái. Tô Bạch cũng vậy. Lúc này Tô Bạch thật sự không có hứng thú để ý tới tính mạng của người bình thường. Hắn không phải là Lôi Phong, còn chưa đến nông nỗi quên mình vì người khác. Nhưng mà khi cơ thể của Tô Bạch lướt qua xe cứu hỏa, hắn liếc mắt một cái là thấy được một người. Đó là một nhân viên phòng cháy chữa cháy trẻ tuổi, nắm lấy lan can, đứng bên xe cứu hỏa. Mặc đồng phục phòng cháy, trên mặt vẫn có chút non nớt. Trong đôi mắt còn lóe lên sợ hãi. Rõ ràng là anh ta sợ muốn chết, nhưng mà vẫn nắm chặt lấy lan can, cùng đoàn xe cứu hỏa chạy về phía khu vực đang cháy. Đây là lần thứ ba gặp trong ngày hôm nay rồi, mẹ nó thực sự lần thứ ba đấy. Lần đầu tiên là trên tàu cao tốc từ Tần Hoàng Đảo đến Thiên Tân. Người trẻ tuổi này cầm di động xem chung cư tình yêu phiên bản cũ cười ha hả. Lần thứ hai là mình tùy ý tản bộ trên đường. Người trẻ tuổi mới về đơn vị đang cùng đồng đội kiểm tra trụ cứu hỏa bên đường. Lần thứ ba thì là tình cảnh trước mặt này đây. Trong lòng Tô Bạch hiểu rõ, vụ nổ mạnh lần hai sẽ bắt đầu. Nếu đội cứu hỏa của bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, đừng nói là cứu hỏa, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp bị giết chết 100% trong đám cháy. Nhiệt độ khủng bố cùng với cả uy lực của vụ nổ không phải mấy bộ đồng phục phòng cháy trên người họ có thể chịu nổi. Đến lúc đấy sẽ không biết có tìm được vài mảnh thi thể hay không. Hít sâu một hơi, trên mặt Tô Bạch lộ vẻ dữ tợn. Mẹ nó, mình không có khả năng thánh mẫu như vậy. Ốc còn không mang nổi mình ốc, còn quản người khác sao? Bị bệnh hay không hả? Tô Bạch nhắm mắt lại, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Đội xe cứu hỏa đi lướt qua Tô Bạch. Một bên đi về phía đám cháy, một bên thì rời xa đám cháy. Nhưng mà gặp thoáng qua chưa tới 10 giây, Tô Bạch bất chợt mở mắt ra. Trong mắt đều là dao động. Không biết vì sao cảnh tượng Lan Lâm tự sát trước bệnh tâm thần đột nhiên xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Và lúc này trái tim Tô Bạch như đập lỡ một nhịp. Sao lúc này ông đây đáng khinh như vậy chứ hả? Tô Bạch mắng mình một tiếng. Mà vừa chạy vừa quay đầu lại, thấy vậy mà Tô Bạch quay đầu trở về, lúc này hét to. Mẹ kiếp Đại Bạch, đó cậu bị nước vào hả? Trong mắt của Mập Mạp thì anh ta thấy Tô Bạch lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo đội xe cứu hỏa đang chạy về phía trước. Trực tiếp đạp xe cứu hỏa dẫn đầu trật phương hướng nằm ngang bên đường cái. Mấy xe cứu hỏa ở phía sau lập tức dừng lại. Nhưng mà cũng đúng lúc này thì ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện. Tiếng gầm rú rất to bỗng nhiên vang lên. Mập Mạp chỉ cảm thấy đôi mắt đột nhiên gián tiếp mù, còn lỗ tai thì cũng bị chấn đắc lập tức mất đi thính giác. Sóng cuồn cuộn trực tiếp hất tung cơ thể to mọng của Mập Mạp ra ngoài, trong đó mang theo nóng nực. Sau tiếng nổ mạnh vang lên, một đống đất trên bãi cỏ đột ngột di chuyển. Ngay sau đấy Mập Mạp bò từ trong ra. Phi, phi! Nhổ ra bùn cát trong miệng, Mập Mạp lau mặt lảo đảo đứng dậy. Hiện ra cả người của anh ta vẫn còn choáng váng. Dưới chân vốn là xanh hóa bên cạnh đường quốc lộ. Hiện giờ trên cơ bản như bị máy ủi đất lê một lần, không thấy được bao nhiêu màu xanh nữa rồi. Mẹ nó, đây đúng là như uống một chai vậy. Đứng khoảng một phút đồng hồ thì thính giác và thị giác của Mập Mạp xem như là hoàn toàn khôi phục bình thường. Anh ta phủi bụi đất trên người đi về phía trước. Đại Bạch, Đại Bạch! Mập Mạp bắt đầu kêu lên. Dựa theo lý giải của anh ta thì cho dù Tô Bạch ở gần tâm vụ nổ hơn vì quay trở lại trước khi vụ nổ xảy ra, nhưng mà cũng không đến mức trực tiếp nổ chết Tô Bạch. Phải biết rằng thực lực và tố chất thân thể của Tô Bạch giờ có thể nói là biến thái rồi. Mình đều có thể chịu được, ngoại trừ hơi khó chịu ra thì không có chuyện gì cả. Như vậy Tô Bạch càng không có khả năng có vấn đề gì. Đi về phía trước một đoạn, Mầm nhìn thấy 5 chiếc xe cứu hỏa trên đường quốc lộ. Những chiếc xe cứu hỏa này bám đầy bụi đất, còn có dấu vết bị đốt trọi. Nhưng mà khiến Mập Mạp hơi bất ngờ chính là những chiếc xe cứu hỏa này vẫn an toàn đỗ ở đây, không bị sóng khí hất văng ra. Chuyện này thật là kỳ lạ. Vừa rồi mình đều bị sóng khí cuốn ra ngoài, sao đám xe cứu hỏa này còn có thể an toàn đỗ ở đây hả? Chẳng lẽ bây giờ xe cứu hỏa đều cao cấp như vậy rồi sao? Đều dựa theo tiêu chuẩn của xe thiết giáp quân dụng thiết kế ra sao? Bỗng nhiên Mập Mạp như nghĩ thông chuyện gì đó lập tức chạy tới. Quả nhiên, tuy trên xe cứu hỏa bẩn thỉu dơ dáy, nhiễm một tầng bùn khô, nhưng mà vậy mà ngay cả cửa sổ cũng không có vỡ. Chuyện này thực sự là chuyện không có khả năng. Khi xảy ra vụ nổ mạnh đầu tiên, tất cả cửa sổ thủy tinh trong nhà gần đó đều vỡ vụn. Sao xe cứu hỏa này có thể may mắn thoát khỏi? Các nhân viên cứu hỏa trong xe cứu hỏa đều đã nằm ở trong xe rồi. Cũng có một số nhân viên xe cứu hỏa vốn nằm lan can xe cứu hỏa ở ngoài cửa xe cũng tiến lên. Bọn họ thì nằm trên mặt đất, nhưng Mập Mạp liếc mắt một cái là nhìn ra. Những nhân viên cứu hỏa này chỉ bị chấn động ngất đi thôi, không có nguy hiểm gì tới tính mạng cả. Khả năng cao nhất chỉ là kiểm tra ra não hơi chấn động. Nhưng mà số phận ban đầu của bọn họ vốn là đã mất mạng trong vụ nổ mạnh lần hai rồi, tan thành mây khói. Ngay cả thi thể đều khó có thể tìm được đủ bộ phận. Nhìn những người này, trong lòng Mập Mạp càng trầm giọng hơn. Bởi vì những người này không chết, những người này không sao, tuyệt đối không phải là tình cờ được nữ thần may mắn chiếu cố. Mẹ nó, Đại Bạch, cậu điên rồi sao? Mập Mạp bắt đầu chạy nhanh về phía trước, cuối cùng cũng thấy Tô Bạch ở phía trước xe cứu hỏa đầu tiên. Vừa thấy hắn thì khiến cho Mập Mạp lập tức ngây ngẩn cả người. Lần này trên người Tô Bạch hơn phân nửa huyết nhục gần như biến mất. Cả người giống như là một khối tiêu bản quỳ ở đấy vậy. Hai tay còn duy trì tư thế mà ra. Rất nhiều chỗ xương trắng đều đã lộ ra rồi. Khí tức trên người vô cùng mỏng manh. Mập Mạp vội lấy từ túi ra một viên thuốc, bóp nát, bôi vào trên miệng vết thương của Tô Bạch. Lúc này thì đã không cần dùng đến cách uống thuốc. Thuốc rơi thẳng vào trong miệng của vết thương, bắt đầu hòa vào máu của Tô Bạch. Dường như là hiệu lực của thuốc rất mạnh, cả người Tô Bạch run lên, lập tức ngã trên mặt đất. Mập Mạp thì mím môi, sau đó bế Tô Bạch đứng lên, vừa khẽ chửi thề với cả rời khỏi nơi này, bởi vì gần đó đã truyền đến âm thanh từng tiếng còi cảnh sát. Hiển nhiên sau khi xảy ra vụ nổ mạnh, sự chú ý của các lực lượng đều bắt đầu hướng tới nơi này. Trên giường khách sạn, Tô Bạch liếm đôi môi khô khốc. Nước, nước, có đây, Giọng nói của Mập Mạp vang lên bên cạnh Tô Bạch. Anh ta mang một chén nước tới, sau đó chậm rãi cho Tô Bạch uống. Uống nước xong, rốt cục Tô Bạch cũng tỉnh táo hơn. Hơn mở mắt ra, thấy trước mặt là cảnh tượng quen thuộc. Giọng nói của Mập Mạp vang lên ở bên cạnh Tô Bạch. Anh ta mang một chén nước tới, sau đó chậm rãi cho Tô Bạch uống. Uống nước xong, rốt cục Tô Bạch cũng tỉnh táo hơn. Hắn mở mắt ra, thấy trước mắt là cảnh tượng quen thuộc. Hắn vẫn là khách sạn, nhưng mà trên người hắn vẫn không ngừng truyền đến từng trận đau đớn. Mẹ nó, cậu đã hôn mê một ngày một đêm rồi đấy, lãng phí của tôi bao nhiêu là thuốc rồi. Mập Mạp vừa cào nhào vừa xốc chân của Tô Bạch lên. Mập Mạp thấy những vết thương trên người Tô Bạch đã khôi phục khá tốt, không còn cảnh tượng xương trắng lộ ra đầy đáng sợ. Trong chuyện này, một mặt, ngoài nhờ công Mập Mạp cho Tô Bạch rất nhiều thuốc, thậm chí dùng cả những đồ mà anh ta đổi bằng điểm trên cửa hàng về. Nhưng mặt khác, cũng là nhờ thể chất khủng bố của Tô Bạch, khiến cho những vết thương này có thể nhanh chóng đến như vậy. Chờ lát nữa tôi sẽ chuyển điểm cốt truyện của tôi trả cho anh, Tô Bạch nói. Cần gì phải khách khí như vậy chứ hả? Mập Mạp lắc đầu, anh ta cũng chẳng quá để ý chuyện điểm trác này, chỉ là có chút không thể hiểu nổi. Lúc trước có phải đầu óc cậu có vấn đề gì không hả? Dám tự mình tiến vào khu vực ngay gần vụ nổ như vậy. Cậu có biết nếu cường độ vụ nổ lớn hơn một chút nữa thôi, thì cậu có thể tan xác rồi không hả? Đúng vậy, cậu là một ma cà rồng, nhưng ma cà rồng cũng không phải là bất tử. Cậu còn cách bất tử một quãng đường xa lắm. Mẹ nó Tô Bạch cả, tôi vẫn phải nói với cậu mấy câu này. Nếu là bình thường, tôi phải ít ở gần cậu mới được, chứ cứ xảy ra nhiều chuyện như thế này, ông đây chắc cũng tổn thọ sớm mất. Đúng thế, đầu óc tôi có vấn đề, Tô Bạch nói. Thấy Tô Bạch có thái độ như vậy, Mập Mạp cũng lười nói thêm. Quên đi, tôi đã đặt một chuyến bay vào ngày mai rồi. Cậu nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Thực lực và thương thế hiện tại của cậu cũng chưa thể khôi phục được đâu. Nhưng mà ít ra thì vẫn có thể đi lại được bình thường được. Dù sao thì cũng là tôi đi cùng với cậu. Tôi sẽ phụ trách đưa cậu trở về Thượng Hải. Lần sau dù cậu có cho tôi 10.000 điểm cốt truyện, tôi cũng không thèm đi với cậu nữa. Tô Bạch cười cười, hắn chống một bàn tay xuống giường phát lực, chậm rãi dựa vào tường ngồi dậy. Nguyên nhân vụ nổ đã điều tra được chưa? Tô Bạch hỏi. Mập Mạp cười nói. Còn chưa điều tra được đâu. Nghe nói là do kho hàng nào đó đã cất giữ trái phép nhiều chất hóa học. Sau đó do sự cố ngoài ý muốn gây ra vụ nổ lớn này. Hiện tại trên các phương tiện thông tin đại chúng thì đang không ngừng tán dương những người lính cứu hỏa dũng cảm hy sinh trong vụ nổ này. Có lẽ sau đây học sinh tiểu học, trung học cũng bắt đầu lấy chuyện này làm đề bài viết văn thôi. Có lẽ đề bài là chú lính cứu hỏa anh hùng. Hiện tại mọi chuyện đã được xử trí như vậy, còn sau thì chưa rõ. Đã chết rất nhiều lính cứu hỏa sao? Tô Bạch hỏi. Có vẻ không ít đâu. Sau vụ nổ đầu tiên thì những đội phòng cháy chữa cháy gần đó đều xông thẳng vào những đám cháy để dập lửa. Đội lính cứu hỏa mà cậu ngăn lại kia không có chuyện gì cả. Còn lại thì rất ít người may mắn sống sót. Hiện tại trên thời sự nói phát hiện ra thi thể của 20-30 người. Nhưng mà tôi cảm thấy còn có thể nhiều hơn nữa. Có vẻ sau này sẽ thêm số lượng người vào danh sách. Mỗi lần gặp phải mấy chuyện này là như táo bón vậy. Lâu lâu mới nhả ra được một tin tức. Còn đâu là dùng ô dù để che đậy hết rồi. Có thể bới ra được, không còn là lựa chọn may mắn nào nữa. Mập Mạp bèn chuyển đề tài. Chẳng qua tôi cũng làm gì có tư cách mà nói. Đại anh hùng vô danh còn đang nằm trước mặt tôi đây. Giá mà lúc đó tôi chụp lại ảnh được, để lưu lại bộ dáng thê thảm lúc đó của cậu. Sau đó gửi cho bên truyền thông. Cậu xem phim đội trưởng Mỹ Captain American chưa? Nếu cậu mà nổi tiếng có thể được gọi là đội trưởng Trung Quốc đấy. Trong giọng nói của Mập Mạp mang theo có vẻ không hài lòng. Tôi chỉ có một cảm giác. Tô Bạch nhìn ánh mắt của Mập Mạp, thẳng thắn nói. Tôi cũng không định nhúng tay vào đâu. Nhưng mà khi tôi đi qua chiếc xe cứu hỏa kia, tôi đã thấy một người. Mập Mạp, anh còn nhớ người đã cười lớn khi xem phim Nhà trọ tình yêu trên đường sắt cao tốc chứ? Cái tên đó á? Mập Mạp hiển nhiên nhớ rõ. Đúng thế. Sau khi chúng ta đến Thiên Tân không phải là còn đi cùng tản bộ sao? Ở trên đường tôi lại thấy anh ta. Sau đêm đó lúc xảy ra vụ nổ, tôi lại thấy anh ta ở trong xe cứu hỏa. Tô Bạch nói tới bên này bèn ngừng lại. Hắn đang chờ đợi Mập Mạp phản ứng. Hắn tin tưởng với kiểu người cái gì cũng biết như Mập Mạp, cùng biết cả bản lĩnh đóa hoa giao tiếp thính giả của anh ta, chắc chắn Mập Mạp sẽ hiểu rõ điều Tô Bạch muốn nói là gì. Quả nhiên, mặt Mập Mạp lập tức trở nên nghiêm túc nói. Vậy ý cậu là nhân quả? Quả nhiên, Mập Mạp lập tức trở nên nghiêm túc nói. Vậy ý của cậu là nhân quả? Tô Bạch lắc đầu. Tôi không biết, nhưng mà nếu nói đây là trùng hợp thì cũng quá khó xảy ra rồi. Cho nên lúc đó không phải đột nhiên tôi nổi lòng trắc ẩn, mà tôi cảm thấy trong một ngày ở ba nơi khác nhau lại cùng thấy một người, sau đó lại để cho anh ta bỏ mạng trong vụ nổ này thì có điểm không hợp lý. Mập Mạp lấy ra một quả táo cắn một miếng, anh ta nói. Miệng vẫn còn có tiếng nhai tóp tép. Đúng vậy, cậu cẩn thận một chút. Chuyện nhân quả này không phải ai cũng có thể dự đoán trước được đâu. Hoặc có thể này, cậu đã sắp gặp được nhân quả tiếp theo rồi đấy. Trong đầu Tô Bạch nhớ lại hình ảnh của Lan Lâm phát điên mà tự sát. Lan Lâm yến hồi hồng phích lâu, những thính giả mà Tô Bạch biết, những thính giả cấp cao như vậy, thậm chí là cả người phụ nữ cường đại, cao quý như Lan Lâm, lại vì sợ hãi giới nhân quả mà phát điên, cuối cùng trong giây phút hoảng loạn mà tự sát. Có những vết xe đổ như vậy, Tô Bạch thực sự thấy trong lòng của mình có chút sợ hãi. Tôi không biết nhân quả rốt cuộc là cái gì, nhưng mà tôi biết. Có không ít thính giả cao cấp, cuối cùng đều vì một lý do khó hiểu nào đó mà chết bởi hai chữ này. Mập Mạp vỗ vào vai Tô Bạch. Cậu mới là vừa dung hợp vũ khí bản mạnh thôi, thực lực cũng vừa nhảy vọt. Trên con đường này cậu còn có một quãng đường dài để đi, không cần thiết phải nóng vội như vậy đâu. Thật ra thì tôi tính toán lần này quay về Thượng Hải, cũng bắt đầu dung hợp vũ khí bản mạnh của mình, cũng không dự định do dự thêm nữa. Hiển nhiên là Mập Mạp thấy sau khi Tô Bạch dung hợp vũ khí bản mạnh, thực lực đã có sự thay đổi rất lớn cho nên rất ngưỡng mộ. Tô Bạch gật đầu, ý bảo tự mình đã biết. Tốt lắm, vậy cậu cứ nằm nghỉ đi, tôi đi mua cơm đây. Mập Mạp đi ra khỏi phòng khách sạn. Tô Bạch nằm một mình ở trên giường, hắn cầm lấy điều khiển từ xa bên người mở tivi lên. Vừa lúc là kênh của đài truyền hình địa phương Thiên Tân. Trên màn ảnh là một phóng viên đang đi phỏng vấn tại hiện trường. Đám cháy cơ bản đã được khống chế, nhưng mà công tác cứu hộ cũng ngăn chặn hậu quả từ đám cháy thì vẫn đang được tiến hành. Phóng viên đứng ở phía sau một người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ, bắt đầu phỏng vấn. Đồng chí, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình Thiên Tân. Xin hỏi hiện tại anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn một chút được không? Người lính cứu hỏa trong TV xoay người lại. Trên mặt của anh ta là một màu đen. Đây là do bị lửa và khói đen tác động, nhưng có thể thấy được anh ta còn rất trẻ. Thực xin lỗi, tôi không có thời gian đâu. Người lính cứu hỏa trẻ tuổi này không để ý tới phóng viên, vội vàng tiếp tục công việc của mình. Phóng viên có chút xấu hổ, nhưng mà ngay lập tức liền ứng biến quay lại nói. Các vị khán giả, đây là những tình huống hiện trường. Hiện tại các chiến sĩ cứu hỏa đang tận dụng từng giây từng phút để có thể dập tắt, hạn chế đến mức tối đa hậu quả từ vụ cháy này. Họ không ăn không ngủ, một lòng một dạ với sứ mệnh vĩ đại là cứu giúp tài sản tính mạng của người dân. Trong lúc đấy thì bên chính quyền cũng rất chú ý. Hôm sau khi miễn cưỡng có thể xuống giường vận động, Tô Bạch bèn cùng Mập Mạp về Thượng Hải. Sau khi từ sân bay đi xe tới tòa nhà của Lão Phương, vào nhà thấy con mèo đen đang chơi đùa cùng cậu nhóc ở trên sofa, Tô Bạch mới thực sự cảm nhận được cảm giác về nhà. Cát Tường nằm ở phía trên sofa. Cho dù Tô Bạch cùng Mập Mạp trở về thì nó cũng nhẹ nhàng vẫy đuôi, làm bộ chào đón một cách lười biếng. Thật ra thì lý do là vì sao Cát Tường lại đối xử tốt với cả thằng bé như vậy. Chính bản thân Tô Bạch cũng có chỗ tốt không hiểu nổi. Nếu từ đầu có thể nói là do Cát Tường thích linh khí trên người thằng bé này, nên là một con đại yêu Cát Tường cũng yêu thích nó. Hoặc là vì thằng bé này chính là từ trong bụng của một con hồ ly sinh ra, cùng là yêu tộc nên Cát Tường cũng có thiện cảm với nó. Dù sao đây cũng là chuyện có thể lý giải được. Nhưng trải qua một thời gian dài như vậy, tại sao một con mèo kiêu ngạo như Cát Tường vẫn chăm sóc cẩn thận cho thằng nhóc này như vậy? Nếu mà nói trong đó không có chuyện nguyên nhân đặc biệt nào, ngay cả Tô Bạch cũng khó mà lòng tin được. Nhưng mà Cát Tường cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biểu đạt. Cho dù là quan hệ con của nó với cả Lệ Chi, hay là mối quan hệ giữa nó với cả Huyết Thi, nó cũng không tính toán nói ra. Dường như cuộc sống hàng ngày của một con mèo như Cát Tường rất đơn giản. Nếu như rảnh rỗi không có việc gì làm, thì chính là xem bức tranh kia, đồng thời chăm sóc cho đứa nhỏ. Cũng may Tô Bạch cũng là người hào phóng. Đối với cả Cát Tường mà nói thì hắn cũng chẳng kiêng kệ gì, cũng không dùng thủ đoạn ép buộc nào cả. Bởi vì Tô Bạch hiểu rõ, hắn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nhất là những hành vi của bản thân hắn ở đảo Tuần Hoàng, gần như là dẫm đạp lên quy tắc của phát thanh khủng bố rồi. Ở trong chuyện xưa tiếp theo, bản thân của mình còn có thể sống sót trở về hay không? Trong lòng của hắn cũng không có thể nắm chắc được. Nếu như chính mình chết đi, hòa thượng mập mạp gia thố bọn họ sẽ giúp hắn chăm sóc thằng bé kia sao? Giao cho những người khác Giao cho Hôn Nhi, Sở Triệu, hay cô nhi viện đây? Có vẻ ai cũng không thể chăm sóc tốt hơn bằng con mèo này được. Khi Tô Bạch tắm rửa xong đi ra ngoài, mập mạp đã nằm ở trên thảm rồi, vừa ăn bỏng ngô vừa xem tivi. Thằng nhóc kia thì tựa vào trên bụng mập mạp, cùng mập mạp xem tivi. Trước kia thằng nhóc với cả mập mạp quả thật cũng từng có xích mích, nhưng mà mập mạp cũng tốn công dỗ dành thằng nhóc kia rất nhiều lần. Dù sao khi đó mập mạp cũng không biết được thằng nhóc trong chuyện xưa kia sẽ thực sự được Tô Bạch đưa ra ngoài, coi như là con trai để nuôi dưỡng. Tận đáy lòng mập mạp cũng có chút áy náy với cả đứa nhóc này. Hiện tại thì quan hệ của hai người cũng khá tốt. Cát Tường đâu? Tô Bạch hỏi. Con mèo đấy đang ở bên ngoài phơi nắng đấy. Mập mạp nói xong bèn vươn tay sờ mặt thằng nhóc. Khuôn mặt âm hiểm bình thường luôn thích giả heo ăn thịt hổ của mập mạp đột nhiên lại xuất hiện vẻ cương triều. Có lẽ đây cũng là bản chất của con người. Trên thế giới này cũng không có ai ác hoàn toàn, cũng không có người nào tốt đến thập toàn thập mỹ. Cho dù là một tên giết người tội ác tày trời cũng có thể ở một phương diện tổng cộng nào đấy. Nhường ghế cho một cụ bà thì sao? Đối với cả chuyện không liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân mình, cùng với cả những điều kiện tiên quyết an toàn khác, ai cũng muốn có một cuộc sống an nhàn. Tô Bạch cầm lấy một chén nước trên bàn trà, uống một ngụm. Ánh mắt của hắn thông qua cửa sổ sát mặt đất, nhìn về phía trong sân. Cát Tường đang nằm trên một chiếc nệm để phơi nắng. Nó vừa phơi nắng lại nhìn bức tranh kia. Không biết vì cái gì, khi thấy bức tranh kia, nỗi lòng của Tô Bạch lập tức nặng nề hơn. Bức tranh này quả thật có thể biết được tương lai, nhưng mà tương lai kia dường như là không có biện pháp để thay đổi. Chính bản thân hắn đi tới đảo Tuần Hoàng, đồng thời chính mình cũng xem như là thành công làm kẻ gây rối một lần. Trong mắt của Lâm Chu bị bản thân hắn coi như là kẹo để ăn. Thân dưới của Hải Thiếu Gia bị hắn dùng một cước dẫm nát. Mục đích của những đứa đó đều không đạt được, cũng không thể hoàn thành. Nhưng mà dưới điều kiện tiên quyết, ngay tại lúc bản thân của hắn điên cuồng làm rối bố cục, bóng dáng màu lam kia vẫn bị mũi tên kia bắn xuyên qua người. Đến sau cùng, chìm vào chỗ sâu trong biển rộng, không biết tung tích. Điều này cũng có nghĩa cái chết của Huân Nhi cũng là chuyện không thể thay đổi được sao? Thật ra thì biết trước tương lai cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là khi bạn phát hiện ra chính mình cố gắng hết sức, cũng không cách nào thay đổi được tương lai. Con người cũng sẽ trở nên thật tiêu cực. Không thể thay đổi tương lai đối với cả một người luôn có tác động và tính cách lo liệu mọi thứ trong cuộc sống sẽ sinh ra xung đột đối lập. Đó cũng là một loại giày vò vô cùng khó chịu. Tô Bạch, trưa nay ăn gì vậy? Mập mạp hỏi. Đúng rồi, vừa rồi gia thố có nhắn tin qua WeChat cho tôi. Nói anh ta xong việc cũng sẽ trở lại nơi này. Trái lại hòa thượng thì lại chẳng có tin tức gì cả. Cũng không biết anh ta là đang bận cái gì, hoặc là anh ta đang ở trong chuyện xưa nào đấy. Đông người thì càng vui, Tô Bạch nói. Mập mạp bỗng nhiên nở nụ cười. Tô Bạch, cậu nói xem, bốn người chúng ta đều ở chỗ này, về sau chúng ta đều theo thứ tự chết đi ở trong chuyện xưa. Sau đó hàng xóm xung quanh, vốn dĩ lúc đầu bọn họ còn nhìn thấy có mấy người đàn ông ở trong ngôi nhà này, dần dần từng người biến mất, không thấy đâu nữa. Căn nhà này cũng chẳng có người ở. Liệu bọn họ có coi đây là một vụ án kỳ bí hay là một sự kiện linh dị không nhỉ? Có khi gọi là căn nhà ma quái của Lão Phương, hay là vụ án căn nhà vắng người của Lão Phương? Chà chà, phải đặt tên như thế mới nghe cho phong cách một chút chứ. Anh đúng là nhiều chuyện thật đấy. Tô Bạch cũng không muốn hùa theo mấy câu chuyện tầm phào của mập mạp. Để tôi đi gọi cơm nha, tôi cũng lười nấu nướng lắm. Được thôi, vậy cậu đi gọi đi, tôi tiếp tục xem TV đây. Tô Bạch lấy di động ra để chuẩn bị gọi đồ ăn. Đột nhiên thì hắn nhíu mày, tay trái lập tức gắt gao túm lấy ngực. Cả người Tô Bạch từ trên sofa quỳ xuống mặt đất, trong vô thức vô cùng đau đớn. Tiếng động rất lớn bởi vì Tô Bạch là hoàn toàn ngã khuỵu xuống dưới đất. Tiểu Gia Hỏa lập tức sốt ruột, bò về phía Mập Mạp. Trong ánh mắt có nước mắt lóe ra. Cha, cha! Mập Mạp lập tức đứng lên, đi tới bên người Tô Bạch. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ quen thuộc của Tô Bạch, anh ta bỗng nhiên cảm thấy được có chút miệng đắng lưỡi khô. Là một thính giả thâm niên, Mập Mạp tất nhiên rõ ràng bộ dáng này có ý nghĩa gì. Đây là phát thanh khủng bố thông báo nhiệm vụ thính giả. Nhưng vấn đề là bình thường cũng chỉ là một trận tim đau nhát thôi. Đau thì tất nhiên là có đau đấy, nhưng mà cũng không đến mức không chịu nổi. Nhưng bộ dáng hiện tại của Tô Bạch quá đáng sợ. Dù thân thể của hắn vừa mới bị thương vẫn chưa hồi phục như cũ, nhưng mà cũng không thể nào đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bạch mới đúng. Chẳng lẽ nào... Điều này mang ý nghĩa chuyện xưa tiếp theo của phát thanh khủng bố dành cho Tô Bạch tràn đầy ác ý. Mập Mạp hiểu rõ, lúc này có đi an ủi hay dùng linh đan rượu dược gì cũng không thể kết thúc được nỗi đau đớn của Tô Bạch. May mắn tuy rằng sự đau đớn từ thông báo nhiệm vụ lần này đã gia tăng, nhưng mà cũng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Một lát sau thì đôi lông mày của Tô Bạch từ từ giãn ra, cả người của hắn như vừa đi từ một trong chum nước ra vậy. Mồ hôi lạnh đã đầm đìa cả người. Hắn khó khăn đứng lên, ngồi phịch xuống thảm. Tiểu Gia Hỏa ghé vào trên đùi Tô Bạch, lo lắng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch vươn tay xoa đầu Tiểu Gia Hỏa. Ngoan, đi chơi đi, cha không sao đâu. Tiểu Gia Hỏa thì không nghe lời, cậu nhóc lắc lắc đầu. Hai cánh tay nhỏ bé túm chặt lấy chân Tô Bạch. Tô Bạch thì có chút không biết nên làm thế nào. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cảm động. Có thể do quan hệ giữa hắn cùng với cả những người khác luôn đan xen quá nhiều lợi ích. Thậm chí quan hệ giữa mình và cha mẹ, bây giờ nhìn lại cũng không thuần túy như suy nghĩ trước kia của hắn. Thế nhưng tình cảm của thằng nhóc này với mình lại rất chân thật, thuần khiết, như thể không hề pha chút tạp chất nào vậy. Mập Mạp thì ngồi chồm hổm ở bên người Tô Bạch, ý bảo Tô Bạch lấy di động ra nhìn đi. Tô Bạch nhấn vào tin nhắn, một bức tranh lập tức hiện ra. Màu sắc chủ đạo của bức tranh này là màu đen, chính giữa là một cái bàn. Trên bàn bày một bộ bài thân phận. Mặt trên thì viết hai chữ thẩm phán, đồng thời có thể thấy được những vị trí khác bên bức tranh. Trong đó còn có 12 chiếc bàn giống nhau như đúc. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có tổng cộng 12 thẩm phán. Giữa một vòng của những chiếc bàn này có một bục hình phạt treo cổ. Trên bục treo cổ có ba người đang đứng đó. Ba người này đã bị che đầu, nhìn không rõ hình dáng. Nhưng chỉ cần bọn họ bước về phía trước một bước nhỏ thôi, cổ của họ sẽ bị dây thừng thắt chặt. Sau đó tấm gỗ phía dưới sẽ rơi xuống, ba người sẽ bị treo cổ. Vì sao màu sắc chủ đạo là màu đen, đồng thời chỉ nhìn vào bức tranh này cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được áp lực tâm lý rất lớn. Phía dưới bức tranh này có mấy chữ? Ngày phán quyết. Mập Mạp nhìn tin tức này có chút bất đắc dĩ nói. Không thèm thông báo số thính giả tham dự, cũng chẳng có ngày giờ để bắt đầu tiến vào chuyện xưa. Hơn nữa lúc thông báo nhiệm vụ còn đau đớn hơn so với ngày xưa. Xem ra lần này phát thanh khủng bố thực sự không hề thân thiện một chút nào rồi. Nếu nó thân thiện mới là điều đáng lo đấy. Giọng điệu của Tô Bạch thực sự bình thản. Hắn đang gặp qua nhiều sóng to gió lớn. Phần trầm ổn và bá lực này đương nhiên không thiếu. Ngay sau đấy thì Tô Bạch lấy tay chỉ vào một người bịt mặt ở trên giá treo cổ trong bức tranh nói. Mập Mạp, một trong ba người này chắc sẽ có tôi đây. Mập Mạp khẽ gật đầu. 8/9/10 là như vậy. Chẳng có tôi thực sự tò mò hai người khác là ai đây. Chẳng lẽ lần này vừa khéo phát thanh khủng bố chính là cẩn thận trừng phạt ba người. Vì thế mới cố ý thiết kế nên thế giới chuyện xưa này cho ba người các cậu sao? Vậy 12 bàn thẩm phán này có phải mang ý nghĩa sẽ có 12 thính giả chuyên phụ trách phán quyết các người? Có khả năng là như vậy. Có thể trong chuyện xưa tiếp theo, tôi chính là con mồi, mà 12 thính giả còn lại là thợ săn. Khóe miệng Tô Bạch cong lên thành một nụ cười trào phúng. Nói thực ra thì mập mạp, tôi thực sự có chút mong chờ, mong có cùng hai người kia gặp mặt. Thính giả có dũng khí trả đạp lên quy tắc của phát thanh khủng bố, thật đúng là hiếm như lông phượng và sừng lân vậy. Mập mạp thấy tâm trạng của Tô Bạch không tệ lắm, anh ta cố ý trêu chọc. Cậu bớt rát vàng lên mặt của mình đi, lông phượng với cả sừng lân chính là đang ca ngợi. Ở góc nhìn của phát thanh khủng bố thì ba người các cậu chỉ là đống phân chuột bẩn thỉu mà thôi, hơn nữa còn có ba cục cơ đấy. Tô Bạch ném điện thoại vào ghế sofa. Để rồi xem đến cuối cùng ai là thợ săn, ai là con mồi đây. Màn đêm buông xuống. Tô Bạch pha cho mình một ly nước cam, một mình ngồi trên ghế mây ở trong sân. Sân của nhà Lão Phương thật ra không lớn lắm, nhưng mà ít ra so với cả mấy ban công trong căn nhà nội thành thì lớn hơn rất nhiều. Dù sao cũng là nhà tầng, chỗ nào cũng lộ ra rộng rãi hơn không ít. Nằm ở đây thì Tô Bạch có thể thấy cả bầu trời đầy sao. Điện thoại di động được đặt sang một bên. Tô Bạch đang đem hai tay gối ở dưới đầu. Hắn nhìn không trung trên đỉnh đầu, cả người có vẻ rất yên tĩnh. Tiểu Gia Hòa đã ngủ, có Cát Tường ở bên cạnh, Mập Mạp cũng đã đi nghỉ ngơi. Chỉ là bản thân của Tô Bạch lại không ngủ được. Cũng chẳng phải là do lo lắng không biết thì khi nào mình sẽ đến chuyện xưa tiếp theo. Hoàn toàn ngược lại. Sau khi trải qua áp lực từ lúc thông báo nhiệm vụ, ở sâu trong nội tâm của Tô Bạch lại cảm thấy có chút mong chờ. Thực sự rất mong chờ. Ở chuyện xưa kế tiếp, phát thanh khủng bố sẽ dùng thủ đoạn gì để tra hỏi và phán quyết mình đây? Đúng vậy. Lúc trước Tần Dương từng đề nghị Mập Mạp đi dẫn dắt khuyên nhủ cho Tô Bạch. Kết quả Mập Mạp quả thật không tìm được cơ hội mở miệng, bởi vì anh ta không thấy Tô Bạch cần khai thông cái gì hết. So với cả bản thân của anh ta thì Tô Bạch còn bình tĩnh hơn, dường như là người bị trừng phạt là Mập Mạp vậy, chứ không phải là anh ta. Thật ra thì ở trong lòng Tô Bạch, thế giới chuyện xưa càng nguy hiểm, càng cầu tử nhất sinh, mới càng kích thích, mới càng thú vị, mới càng đáng để cho Tô Bạch dùng hết sức để đối phó. Điều này giống như là chơi trò chơi vậy. Chẳng qua trò chơi này chỉ có một mạng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn chỉ có thể chơi một lần. Hơn nữa nếu như chơi thua thì ngay cả mạng sống đều có thể mất. Nhưng mà chính bởi vì như vậy, cho dù là chơi một trò vô cùng đơn giản như Tetris, cũng vẫn có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hồi hộp và kích thích. Đây mới chính là cảm giác được chơi trò chơi. Đây mới chính là những gì Tô Bạch theo đuổi và khát vọng. Giống như trước kia Tô Bạch ở câu lạc bộ giết người, mỗi lần hắn giết người đều mang theo tiền đồ cùng vận mệnh của mình đi đánh cược. Cảm giác đó kích thích vô cùng, bởi vì một khi sự việc bị bại lộ, điều đó cũng mang ý nghĩa gia đình với cả bối cảnh vô cùng lớn của bốn người trẻ tuổi sẽ phải đối mặt với tai ương và nguy cơ bị tiêu diệt. Đây không giống như đầu trọc không sợi bị nắm tóc, vua cũng thua thằng liều. Cũng không giống như người bình thường trắng tay đi trả thù xã hội. Chính bởi vì ở trong xã hội này bọn họ có được thân phận và bối cảnh, khiến cho phần lớn mọi người đều cảm thấy hâm mộ, cho nên mang theo một loại áp lực, đi phạm tội giết người mới càng thêm có thể mang đến cảm giác hưng phấn khó mà miêu tả được. Ban đêm mùa đông so với cả mùa hè thiếu một ít sức sống, nhiều hơn một cảm giác tiêu điều. Tô Bạch cứ như thế nhìn lên bầu trời suốt 2 tiếng, mãi cho đến lúc cảm thấy hơi buồn ngủ, cứ như thế nghiêng đầu nhắm mắt lại. Là thời điểm nên nghỉ ngơi rồi. Dường như từ lúc Tô Bạch mới vừa nhắm mắt, mới vừa miễn cưỡng tiến vào giấc ngủ, lúc này trời đất quay cuồng, cả người Tô Bạch ngã úp xuống. May mắn là dù ngủ hay là ăn, phản ứng theo bản năng của Tô Bạch vẫn còn đấy. Hai tay của hắn nhanh chóng chống xuống đất, dùng lực vỗ nhẹ, cả người lập tức đứng thẳng lên. Từ lúc tuyên bố nhiệm vụ cho đến khi tiến vào chuyện xưa là nửa ngày sao? Tô Bạch mím môi, đủ loại dấu hiệu đã có thể thấy thế giới chuyện xưa lần này phát thanh khủng bố dự định trừng phạt rất nặng. Cũng may Tô Bạch không đến mức giống như huyết thi lúc trước, không nói hai lời đã bị phát thanh khủng bố kéo thẳng vào chuyện xưa nghiền ép mà chết. Dù sao so với cả hành động vĩ đại huyết thi giết hại toàn bộ thính giả trong khu vực thiểm tây mà nói, Tô Bạch còn chưa đủ tư cách. Nơi này cũng là đêm tối, nhưng mà hoàn cảnh bốn phía không còn là khu vườn sau nhà của Lão Phương nữa, mà là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Cây cối rất cao, không khí ẩm ướt, xung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu lên. Tóm lại hoàn cảnh này làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Không có nhắc nhở nhiệm vụ, không có bất kỳ ghi chú nào, cứ như thế bỏ bạn cô đơn lẻ loi trơ trọi ở nơi này. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, quả nhiên vấn đề ở chỗ này. Trên đỉnh đầu của hắn không thấy trăng sáng cũng chẳng thấy sao, cả bầu trời giống như bị phủ bằng một miếng vải đen vậy. Một con rắn màu xanh đậm chậm rãi bò xuống từ tán lá cây, nhắm ngay cổ Tô Bạch định cắn. Ai ngờ Tô Bạch trực tiếp vươn tay ra bắt được con rắn, thừa cơ hãm hại mình. Ngón tay của hắn khẽ dùng lực, một túi mật rắn mang theo mùi tanh tưởi cứ thế bị tróc ra. Tô Bạch nhét túi mật rắn vào trong miệng mình, rất đắng, thế nhưng mùi máu còn lưu lại giữa kẽ răng khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Tô Bạch lại càng trở nên rõ ràng hơn. Xoa bàn tay dính máu rắn lên thân cây, Tô Bạch cười. Ngàn nghìn lần đừng khiến tôi thất vọng đấy. Vừa dứt lời thì Tô Bạch xoay người, một con dao găm quân đội đã xuất hiện ở trước mặt Tô Bạch, đâm thẳng về phía trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch nâng lên tay trái, địa ngục hỏa shotgun xuất hiện ở trong tay. Lúc này Tô Bạch đã không kịp nổ súng mà trực tiếp dùng thân súng để đón đỡ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên rất chói tai. Thân hình Tô Bạch không lùi mà tiến tới, cả người như là con cáo săn vậy, chủ động đánh về phía trước. Đối phương một lần tập kích không thành, thế mà cũng chẳng lùi lại, chính là giống như Tô Bạch chủ động xuất kích thêm lần nữa. Chỉ là trong nháy mắt, khi mà hai bóng người tiếp xúc, thân thể của Tô Bạch hóa thành sương máu, trực tiếp xuyên thẳng tới. Mà đối phương thế mà cũng gần giống như vậy, thân thể hóa thành một bóng mờ. Đại khái chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, sương máu ngưng tụ ra thân hình của Tô Bạch trong nháy mắt. Hắn xoay người, cầm địa ngục hỏa sót gan trong tay, bóp cò súng. Hết thảy liền mạch lưu loát. Bóng mờ của đối phương thì tiêu tán cực nhanh, cũng lộ ra thân hình, đồng thời dương cung lắp tên. Một mũi tên tỏa ra ánh sáng lục sắc bắn tới. Một tiếng nổ mạnh khủng khiếp vang lên, mặt đất xung quanh bị nổ tung thành một cái động lớn. Mấy cây cỏ gần đấy cũng bị nhổ tận gốc. Ở trung tâm của vụ nổ, Tô Bạch và người ở đối diện cùng nhau đè nén cảm giác khí huyết nghịch lưu do phản vệ, một lần nữa chủ động xông về phía đối phương. Hai người chỉ vừa mới giao đấu nhưng mà đôi bên đều biết rõ đối phương cũng giống như mình, đều là thân kinh bách chiến. Bản năng chiến đấu của hai người cùng nghệ thuật chiến đấu đều đạt tới cảnh giới dung nhập vào bản năng rồi. Lại một lần nữa đến gần, hai người đều không bắn tên hay bóp cò súng, bởi vì hai bên đều rõ ràng ở thời điểm cận chiến dùng phương thức này là rất khó sát thương đối phương, đồng thời còn có thể bại lộ ra những điểm yếu để đối thủ có thể lợi dụng. Quanh thân Tô Bạch đầy những đường tơ máu dày đặc, trong phút chốc khi đến gần, sức lực cả người của hắn giống như được tăng lên một cấp độ vậy. Ngay cả không khí xung quanh cũng giống như đều ngừng chạy. Năng lực tơ máu huyết tuyến tương đương với cả một loại tác dụng phụ, kích thích tiềm năng bí pháp của thân thể, có thể ở thời gian ngắn tăng lên lực lượng và tốc độ của Tô Bạch. Nhất thời là ở trong tình huống cận chiến, một chút sức mạnh bùng nổ cũng có thể quyết định đến thắng bại. Nhưng mà điều làm Tô Bạch có chút kinh ngạc chính là đối phương căn bản không tính toán cùng đối cứng với cả hắn. Thân thể của đối phương lập tức trở nên vô cùng mềm mại, giống như là một con rắn không xương vậy, thuận thế bò lên người Tô Bạch. Trong nháy mắt, Tô Bạch còn ngửi được một mùi thơm. Ok các bạn thân mến, tâm mình kết thúc rồi. Và không biết là số phận của Tô Bạch trong cái chuyện xưa này kết thúc đau đớn như thế nào. Hãy cùng hẹn gặp lại ở tập sau nhé.